Mà Thế Đại trở về. Chương 224, Ngao. Lão Tử cái mông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn du thuyền giờ phút này chỉ còn lại có 4 người, đem những thi thể này cùng vô cùng thê thảm gian phòng dọn dẹp sạch sẽ về sau, toàn bộ du thuyền an an tĩnh tĩnh càng trống trải, chỉ là giờ khắc này ở du thuyền trong phòng bếp, 4 người lại là dị thường náo nhiệt đến làm cái này chén lại đến một chén. Chu Xuân Lôi niên kỳ bất quá 20 tuổi, tính cách so sánh nhảy thoát lại thích náo nhiệt, từ khi Chiêm Quang Viễn mang theo 3 người tới nhà bếp, hắn hưng phấn kình vẫn duy trì tại một cái sắp bạo dạp điểm tới hạn, từ đầu tới đuôi đều một mực ở vào phấn khởi trạng thái, tuy nhiên thực vật không nhiều con đầy đủ 4 người ăn 3 ngày, nhưng cũng đủ để hắn hưng phấn đến hoa chân múa tay, dù sao trước đó hắn nhưng là đói vài ngày. Chiêm Quang Viễn bưng một chén rượu lên đưa tới Sở Hàm trước mặt, hơi ngửa đầu uống sạch. Ta uống trước rồi nói. Sở Hàm vừa định bưng chén rượu lên đáp lễ, xoát, Chiêm Quang Viễn bỗng nhiên một tay lấy Sở Hàm trong tay tiểu đoạt lấy, một ngụm buồn bực. Tửu không nhiều chỉ có ngần ấy, các người uống ít một chút a. Từ gặp mặt bắt đầu liền ăn nói có ý tứ, Chiêm Quang Viễn cũng tại Chu Xuân Lôi sinh động bầu không khí dưới mở lên trò đùa. Ha ha ha, bên cạnh Vương Sư Hùng cười to, các ngươi người trẻ tuổi thực biết chơi. Sở Hàm cũng hiếm thấy mang lên mỉm cười, đối với những người này tôi nói, cái này ngắn ngủi an toàn xác thực đáng giá chúc mừng. Vượng Tài đã sớm từ Sở Hàm trong túi lặng lẽ chạy đến, trốn ở trong tủ lạnh ôm thịt khô mãnh liệt gặm, ai nói con thỏ liền nên ăn cỏ. Mẹ trứng vẫn là thịt ngon ăn, một đêm này là Vương Sư Hùng cùng Chu Xuân Lôi ngủ an ổn nhất một đêm, bọn họ từng ảo tưởng vô số lần hạnh phúc liền tại cái này du thuyền bên trên thực hiện, thậm chí trong lòng bọn họ lẫn nhau đều đã quyết định ngay tại cái này du thuyền bên trên ngốc cả một đời. Buổi sáng khí trời không được tốt, chuyện cũ ngày trong mang theo ánh mặt trời đỏ quạch giờ khắc này hoàn toàn không thấy, trời u u ám ám, ngột ngạt dị thường. Phần phật, Chiêm Quang Viễn sáng sớm ngay tại bong tàu bận rộn, đem một chương to lớn lưới đánh cá dốc sức rơi tại lan can bên cạnh. Đây là đang làm gì? Chu Xuân Lôi vừa ra tới đã nhìn thấy một màn này, bên cạnh Vương Sư Hùng đồng dạng kinh dị. Quảng cáo, các ngươi vừa mới đến một ngày không biết tình huống. Chiêm Quang Viễn thở hổn hển một bên bận bịu một bên hưng phấn giải thích. Nhìn lên trời hẳn là muốn dưới mưa to, đến lúc đó hội có rất nhiều cá nhảy ra mặt nước, đến lúc đó chúng ta liền có thực vật. Chiêm Quang Viễn vừa dứt lời, ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng sấm chính là vang vọng chân trời, bầu trời trong nháy mắt âm tối xuống, cuồng phong nổi lên. Chu Xuân Lôi cùng Vương Sư Hùng đều tiếp theo nhảy, cái này tiếng sấm đại thành dạng này, cái này bão táp nhìn không nhỏ a, nhanh đến giúp đỡ. Cùng hai người kinh hãi khác biệt, đã đối với cái này tập mãi thành thói quen, Chiêm Quang Viễn hưng phấn kêu to. Ba người hợp lực đem lưới đánh cá ném ra ngoài, liền đợi đến bầy cá đến, bầu trời lúc này vang lên lần nữa kinh lôi, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, rất nhanh rầm rầm mưa to từ trên trời giáng xuống, đập tại mặt nước tóe lên bọt nước nhấc lên từng đợt tiểu lãng, rơi vào bong thuyền thanh âm đông đông đông vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm vừa đi bên trên bong thuyền liền nhìn thấy dạng này tràng cảnh, to lớn du thuyền bắt đầu không được lay động, mặt nước nhấc lên từng đợt sóng lớn, bọt nước đập mà đến để bong tàu đều là vết nước, mưa to cùng cuồng phong không ngừng, âm trầm bầu trời tầm nhìn cực thấp. Mà thế mưa to điên cuồng trình độ so thời đại văn minh càng, địa cầu từ trường càng biến, để thiên tai cùng cơ nhân biến dị sinh vật một dạng điên cuồng lên, vô luận là lũ quét vẫn là cuồng phong bạo vũ toàn bộ lấy gấp đôi thương tổn độ tại tăng trưởng, giờ phút này bão táp tại mặt thế bên trong còn tính là tiểu, chờ đến hậu thế những cái kia tai hại mới thật sự là đáng sợ. Sở Hàm, mưa này thật lớn. Vượng Tài đã sợ hãi lại hưng phấn, hai mắt mở sách tròn. Sở Hàm không để ý Vượng Tài, nhìn qua phía trước Vương Sư Hùng ba người tại mưa to bên trong bị xối thành ướt sũng. Sở Hàm đại ca, lúc này Chu Xuân Lôi cái thứ nhất phát hiện Sở Hàm đến, lúc này vừa lúc lại là một trận cuồng phong, oanh một tiếng toàn bộ thân tàu bị thổi ngã trái ngã phải, ba người vội vàng bắt dừng tay một bên lan can ổn định thân hình. Vương Sư Hùng nhịn không được có chút hoảng sợ nói ra. Gió này sóng quá lớn, mình có thể hay không lật thuyền, sẽ không, Chiêm Quang Viễn nỏ định. Trước đó ta cũng đã gặp qua, chúng ta ổn định chớ bị thổi chảy. Sở Hàm cũng không lắm để ý, cái này cuồng phong mặc dù đại nhưng cũng không trở thành đem lớn như vậy một chiếc du thuyền cho lật tung, ánh mắt tại lan can chỗ lưới đánh cá liếc nhìn một vòng, ba người này ngược lại là có ý tưởng, còn biết thừa cơ bắt cá chỉ là con cá này. Oanh, lại là một đạo sóng lớn nổi lên, toàn bộ du thuyền nhất thời khẽ phồng vừa rơi xuống, mất trọng lượng cảm giác nhất thời đánh tới, để trên thuyền người nhịn không được nhịp tim đập đột nhiên ngừng một giây, nhưng ngay sau đó. Phốc phốc phốc, vô số bầy cá từ mặt nước nhảy lên, sau đó lại phù phù phù phù lọt vào trong nước, những này cá một đầu so một đầu lớn, thậm chí Sở Hàm còn có thể theo bọn nó cái kia vọt lên trong nháy mắt thoáng nhìn chiếc kia bên trong một loạt vụt sáng răng cưa. Nhiều cá như vậy, Chu Xuân Lôi hưng phấn ngao ngao trực khiếu, vội vàng đỉnh lấy Cuồng Phong Bạo Vũ tiến lên kéo lưới. Thêm chút sức, Vương Sư Hùng cũng hưng phấn chạy lên trước hỗ trợ. Con cá này thật to lớn. Chu Xuân Lôi cùng Vương Sư Hùng một bên hợp lực một bên hưng phấn nói. Ta vừa mới còn chứng kiến một đầu nửa người lớn lên cá, lại nói đây không phải cá nước ngọt à, sao có thể dài đến lớn như vậy. Sở Hàm nhịn không được nội tâm đậu đen rau muống, dám dùng loại phương thức này bắt cá cũng coi như các ngươi gan lớn, còn tốt đây chỉ là giang hà không phải đại hải, không phải vậy các ngươi nhìn thấy cá coi như không chỉ là nửa người dài. Sở Hàm lão đại, nơi này giao cho ta. Chấm, nhìn thấy nhiều cá như vậy Chiêm Quang Viễn lòng tin 10 phần. Ngươi cẩn thận khắc đội mưa quay đầu ta cho mọi người làm toàn tiệc cá. Ba người hợp lực kéo một tấm lưới ăn ý trong miệng hô hào 1-2-3, ba cái đại lão gia cổ đều nghẹn đến đỏ bừng, cá rất nhiều, nhất thời nửa như vậy mà một tấm lưới đều kéo không được. Hỏng bét, Chiêm Quang Viễn bỗng nhiên có chút khủng hoảng, kéo không được, xong, lưới đánh cá bên trong cá quá nhiều ta cảm giác đầu thuyền đang chìm xuống. Vương Sư Hùng đồng dạng hoảng sợ, bọn này cá khí lực làm sao lớn như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Xuân Lôi hoảng sợ phải liều mạng kéo lưới. Không được chỉ có thể đem internet ngăn cách cá quá nhiều. Quảng cáo, đem lưới đánh cá ngăn cách, vậy làm sao cam tâm, nhiều cá như vậy thế nhưng là thật nhiều ngày thực vật. Lúc này Sở Hàm đi đến ba người bên cạnh, nhìn qua cái kia chìm ở dưới nước to lớn lưới đánh cá, đã bởi vì đại lượng bầy cá mà bắt đầu kéo lấy du thuyền chìm xuống dưới, lúc này nếu là lại không mau đem lưới đánh cá thu hồi hoặc là cắt vỡ, cái này du thuyền thật muốn lật cũng khó nói. Ta tới, rơi xuống câu nói này, Sở Hàm liền bỗng nhiên duỗi ra hai tay nắm ở trước mắt chương này lưới đánh cá, ngay sau đó hai tay lực lượng bạo phát đến cực hạn. Kéo, oanh, rầm rầm, to lớn nước tiếng vang lên, đổ đầy bầy cá lưới lớn từ mặt nước bị chỉnh cái kéo trong lưới lít nha lít nhít cá bay nhảy trực nhảy không ngừng giãy giụa. Đứng ở bên cạnh ba người trợn mắt hốc mồm, ba người bọn họ hợp lực đều kéo không được lưới đánh cá, lại bị Sở Hàm một người trực tiếp bay lên không trung cầm lên. Soạt, không có dừng lại lâu, Sở Hàm trực tiếp một tay lấy cái kia chĩu nặng lưới đánh cá để qua bong tàu, bành một tiếng một ném, bên trong tràn đầy bầy cá nhất thời bị ngã tối tăm hơn phân nửa, hắn cá thì là liều mạng tại bong tàu nhảy loạn, nhảy nhót có thể vui mừng. Vượng tài là hưng phấn nhất một cái, hai ba lần từ Sở Hàm trong túi nhảy ra, hai mắt tỏa ánh sáng liền đối cái kia bầy cá chạy tới, bóng bàn lớn nhỏ hình thể cũng không ai sẽ phát hiện, chỉ là còn không có chạy mấy bước nó chính là cảm giác được cái rắm cỗ một trận to lớn nhói nhói. Ngao, vượng tài nhịn không được bật thốt lên kêu to. Lão tử cái giám cỗ, Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất nguyệt tu chân giới. Cách chương.